chiêm con đây. Đêm vắng bụi mưa anh lại làm thơ. Lập đông lạnh giá thân gầy, mùi hương dạ lý trang đài cho chúng mình lũ nồng chảy. Sao bóng người đi biệt biệt nỗi trong lòng tan vỡ mộng nhìn lẻ tơ. Ngày của đôi ta đã theo mưa bụi nhòa, bởi anh không thật thà yêu đương bằng ngôn ngữ điêu ngoa. Tình đã phiêu diêu cũng như thân bọt bèo thủy chiều, bao kỷ niệm em vẫn chất chiều. Ai bán vầng trăng đêm tàn mùa đâu, đêm vắng bụi mưa ai lại làm thơ. Lệ mi mặn ướt môi mềm, tình theo giọt đắng tuôn tràn, thương mưa bụi kỷ niệm nào quên. Ôm ấp tình yêu kỷ niệm còn lại làm thơ. Lập đông lạnh giá thân gầy, mùi hương dạ lý trang đài cho chúng mình nụ hôn nồng cháy. Sao bóng người đi biệt biệt nỗi trong lòng tan vỡ mộng nhìn lễ tơ hồn. Ngày của đôi ta đã theo mưa bụi nhòa, bởi anh không thật thà yêu đương bằng ngôn ngữ điêu ngoa. Tình đã phiêu diêu cũng như thân bọt bèo, xoay trong cơn thủy chiều, bao kỷ niệm em vẫn chất chiêu. Ai bán vầng trăng đêm tàn mùa đông, đêm vắng bụi mưa ai lại làm thơ. Lệ mi mặn ướt môi mềm, tình theo giọt đắng tuôn tràn, thương mưa bụi kỷ niệm nào.